công chúng sẽ ùa theo ta và việc hưởng ứng của họ sẽ đặt nền móng cho việc ta quyến rũ họ sau này. Biểu tượng. Tì vết một gương mặt đẹp khiến người ta rất thích ngắm nhìn, nhưng nếu gương mặt đó quá hoàn hảo thì ta sẽ thấy nó lạnh lùng và làm ta hơi e sợ. Một nốt ruồi nhỏ hay một vết tàn nhang sẽ làm cho gương mặt trở nên người hơn và đáng yêu hơn. Vì thế ta không nên che giấu tất cả những tì vết của mình. Ta cần đến những tì vết đó để làm dịu đi tính cách hoặc nét mặt nhằm khiến người khác có cảm tình với ta hơn. Đảo ngược chiến thuật. Chọn đúng thời điểm là điều vô cùng quan trọng khi muốn quyến rũ một ai đó. Ta phải luôn tìm hiểu dấu hiệu cho thấy đối tượng đã bị ta mê hoặc. Kẻ đang yêu thường có khuynh hướng không nhìn thấy sự yếu đuối của mình, hoặc xem sự mềm yếu đó là một nét đáng yêu. Tuy nhiên, người có lý trí và không dễ bị quyến rũ thì lại thấy sự rụt rè bẽn lẽn hay những cảm xúc bộc phát thật là thảm hại. Ngoài ra, cũng có một số yếu điểm không thể lôi cuốn được đối tượng cho dù họ có yêu ta cách mấy. Cô gái bao nổi tiếng của thế kỷ thứ 17 là Ninon thích đàn ông mềm yếu, nhưng có người lại đi quá xa đến nỗi luôn miệng than vãn là cô không yêu anh ta nhiều. Cô hay thay đổi và quá độc lập, cô đối xử tệ và không đúng với anh ta. Với Ninon thì hành vi này làm mất đi vẻ lôi cuốn của anh ta và cô nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này. Than vãn, rên rỉ, đòi đối tượng thương yêu mình. Thật nhiều là những điểm mà đối tượng không xem là sự mềm yếu để lôi cuốn, mà xem đó là ý muốn áp đặt lên quyền lực của người kia. Vì thế khi ta đã vào vai nạn nhân thì phải đóng dao cho khéo, chứ đừng lỏng quá đáng. Những nét yếu đuối xứng đáng để ta bộc lộ là những nét làm cho ta trông đáng yêu hơn. Còn với những điểm yếu khác thì ta nên đè nén lại và loại trừ bằng mọi giá. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc. Lẫn lộn thực hư, ảo ảnh hoàn hảo. Để bù đắp những khó khăn trong cuộc sống, con người ta thường bỏ rất nhiều thời gian để mơ mộng và tưởng tượng ra một tương lai để phiêu lưu mạo hiểm, một tương lai mang lại sự thành công và về những chuyện tình lãng mạn. Nếu ta cho họ cái ảo tưởng là ta có thể biến giấc mơ của họ thành hiện thực, thì ta sẽ dễ dàng nắm họ trong tay. Điều quan trọng là ta phải từ từ lấy lòng tin của họ trước, rồi sau đó mới từng bước xây lên những hình ảnh tưởng tượng mà họ khát khao. Ta hãy nhắm vào những ước mơ thầm kín mà họ đang xây dựng dở dang hay đang kìm nén trong lòng bằng cách khuấy động cảm xúc và làm mờ lý trí của họ. Ảo ảnh hoàn hảo là ảo ảnh không quá xa rời thực tế, nhưng lại mang chút huyền ảo không thực. Giống như mộng tưởng, ta hãy làm cho đối tượng lẫn lộn, không biết mình đang ở trong mơ hay ngoài đời thực. Ảo ảnh tình dục. Vào năm 1964, một thanh niên Pháp tên là Bernard, 20 tuổi đã đến Bắc Kinh, Trung Quốc để đảm nhận công việc kế toán cho tòa đại sứ Pháp ở đây. Những tuần lễ đầu không như anh mong đợi. Bernard là dân tỉnh lẻ nên luôn mơ tưởng những chuyến đi xa và những công cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Khi anh được cử đi đến Trung Quốc, trong đầu anh không ngớt nhảy múa hình ảnh của Tử Cấm Thành và của những khu đỏ đen ở Macau. Nhưng nơi anh đặt chân đến lại là nước Trung Hoa Cộng sản, nơi mà lúc bấy giờ người phương Tây và người Trung Quốc hầu như không thể tiếp xúc với nhau. Bernard phải tiếp xúc với những người châu Âu khác đến làm việc tại Bắc Kinh, những con người mà anh thấy thật tẻ nhạt và lúc nào cũng kéo bè kéo đảng. Anh ngày càng thấy cô đơn hơn và hối hận là mình đã nhận công tác này. Anh bắt đầu kiếm đường đi khỏi đây. Nhưng rồi tại bữa tiệc Giáng sinh năm đó, ánh mắt Bernard vẫn bị hút vào một thanh niên Trung Quốc ngồi ở góc phòng. Anh chưa từng thấy bất kỳ người Trung Quốc nào trong những dịp như thế này. Với vóc người thấp bé và dáng dấp thanh mảnh cùng vẻ hơi dè dặt nhưng trông khá lôi cuốn, người thanh niên này đã gợi cho anh sự hiếu kỳ. Bernard tiến lại gần chỗ anh ta và tự giới thiệu về mình. Anh ta tên là Thời Bội Phác, chuyên soạn các vở tuồng cổ Trung Hoa, đồng thời cũng là người dạy tiếng Hoa cho các nhân viên tòa đại sứ Pháp. Anh ta 26 tuổi và nói tiếng Pháp hoàn hảo, mọi thứ ở anh ta đều mê hoặc Bernard. Giọng nói của anh ta nhẹ nhàng, êm ái và du dương như tiếng nhạc, khiến người nghe càng muốn biết rõ anh ta hơn. Mặc dù bình thường, Bernard cũng rất nhút nhát, nhưng không hiểu sao hôm đó, anh lại khăng khăng đòi trao đổi số điện thoại với chàng thanh niên ấy. Anh thầm nhủ, biết đâu có ngày anh sẽ phải gọi Bội Phác đến dạy tiếng Hoa cho mình. Vài ngày sau, họ gặp lại nhau ở một nhà hàng. Bernard là người phương Tây duy nhất ở đó, và anh thấy là cuối cùng mình cũng đã sống được trong bầu không khí nước ngoài thực sự. Hóa ra Bội Phác là một diễn viên tuồng cổ nổi tiếng của Trung Quốc, Với một vẻ mỉa mai, anh ta cho Bernard biết anh ta đã xuất thân từ một gia đình có huyết thống với những người cai trị trong triều đình trước đây, nhưng bây giờ lại phải soạn lời cho các vở tuồng cổ nói về giai cấp công nhân. Từ đó họ bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn và Bội Phác dẫn Bernard đi tham quan khắp Bắc Kinh. Bernard rất mê những câu chuyện Bội Phác kể, anh ta có lối nói chậm rãi khiến cho các lịch sử sự kiện như sống lại với từng lời nói của anh ta, cộng thêm sự minh họa của đôi tay khiến những gì anh ta nói thêm phần hào hứng. Ở nơi này, vị hoàng đế cuối cùng của nhà Minh đã treo cổ tự vẫn. Còn ở nhà hàng kia thì ông đầu bếp là người trước đây đã từng nấu ăn trong cung của vị hoàng đế cuối cùng. Và rồi hết câu chuyện hay này lại đến câu chuyện hay khác, được anh ta thuật lại cho Bernard. Bội Phác cũng kể về cuộc sống sân khấu tuồng cổ ở Bắc Kinh, nơi mà các nam diễn viên thường vào vai phụ nữ và đôi khi trở nên nổi tiếng vì các vai giả gái ấy. Hai người thanh niên trong mấy chốc đã trở nên thân thiết. Tuy người Trung Quốc bị cấm không được thường xuyên giao du với người nước ngoài, nhưng họ vẫn biết cách để gặp nhau. Một buổi chiều kia, Bernard theo Bội Phác đến nhà một quan chức người Pháp để xem Bội Phác dạy học cho mấy đứa con nhà này. Anh lắng nghe Bội Phác kể cho mấy đứa trẻ nghe chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài, một câu chuyện lấy từ một vở tuồng cổ Trung Hoa. Nội dung câu chuyện như sau. Một thiếu nữ mong muốn theo học ở một trường học trong cung, nhưng nơi đây không thu nhận nữ nhi, nàng phải cải dạng nam trang và vượt qua nhiều kỳ thi trước khi được nhận vào học. Một nam sinh cùng lớp đem lòng yêu nàng và vì nàng cũng yêu chàng, nên thú thật, phận mình là gái. Như hầu hết các câu chuyện khác, câu chuyện này có cái kết rất bi thảm. Bội Phác kể với một thái độ xúc động khác thường vì thực sự anh ta đã từng đóng vai người con gái đó trong vở tuồng cổ. Vài ngày sau, một buổi tối, khi Bernard và Bội Phác cùng nhau đi dạo trước cổng Từ Cấm Thành, Bội Phác chợt quay trở lại với câu chuyện Lương Sơn Bá Trúc Anh Đài và nói với Bernard rằng: "Anh hãy nhìn vào đôi bàn tay của tôi và cả gương mặt của tôi nữa. Câu chuyện này cũng chính là chuyện đời tôi." Bằng giọng nói chậm rãi và xúc động, anh ta kể rằng hai đứa con đầu mẹ anh sinh ra đều là gái. Vì ở Trung Quốc, mọi người đều trọng nam khinh nữ, nên nếu đứa con thứ ba cũng là gái nốt thì cha anh buộc sẽ phải lập phòng nhì. Thế rồi đứa con thứ ba ra đời và cũng chính là con gái. Mẹ anh vì quá hoảng sợ nên không dám nói ra sự thật. Bà nhờ bà đỡ nói rằng đứa bé là trai và sau đó nuôi nấng đứa bé như một đứa con trai thực sự. Đứa con thứ ba đó chính là Bội Phác. Suốt bao nhiêu năm qua, Bội Phác đã phải làm mọi thứ để che giấu giới tính của mình. Cô không bao giờ sử dụng phòng tắm công cộng, phải nhổ bớt tóc để làm cho đầu hói. Bernard bị câu chuyện này mê hoặc và đồng thời anh ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì giống như chàng Lương Sơn Bá trong sâu thẳm tâm hồn của anh đã bị Bội Phác lôi cuốn. Bây giờ thì mọi thứ đã rõ, anh đã hiểu vì sao Bội Phác có đôi tay nhỏ nhắn, có giọng nói thanh tao và chiếc cổ thon dài. Anh đâm ra yêu cô và có vẻ như cô cũng đáp lại tình yêu ấy. Bội Phác bắt đầu lui tới căn hộ của Bernard và chẳng bao lâu sau họ ngủ với nhau. Cô vẫn tiếp tục ăn mặc nam trang ngay cả khi đang ở trong căn hộ của Bernard. Nhưng dù sao thì phụ nữ Trung Quốc cũng hay ăn mặc như đàn ông và Bội Phác vẫn có thái độ cử chỉ trong nữ tính hơn là những cô gái Trung Quốc mà Bernard từng gặp. Khi ở trên giường, cô ấy e thẹn và biết cách điều khiển đôi bàn tay của Bernard một cách rất nữ tính khiến anh ta kích thích. Cô khiến cho mọi thứ trở nên lãng mạn và đẹp đẽ. Mỗi khi không có cô bên cạnh, anh lại nhớ từng lời nói và cử chỉ của cô. Và điều khiến anh thấy hứng thú với câu chuyện tình này là do phải giữ bí mật chuyện này. Đến tháng 12 năm 1965, Bernard phải rời khỏi Bắc Kinh quay về Paris. Anh đã đi nhiều nơi, có những cuộc phiêu lưu tình ái khác, nhưng vẫn không sao quên được Bội Phác. Đến khi cách mạng văn hóa nổ ra ở Trung Quốc thì Bernard mất liên lạc với Bội Phác. Trước lúc anh rời Trung Quốc, Bội Phác có cho anh biết là cô đã có thai với anh. Giờ đây anh cũng không biết là đứa bé đã ra đời chưa nữa. Hình ảnh cô ngày càng ám ảnh anh, đến nỗi đến năm 1969 anh đã phải gạt chính phủ để được gửi qua Bắc Kinh trở lại. Việc giao tiếp giữa người Trung Quốc với người nước ngoài trong thời gian này còn khó khăn hơn so với lần đầu anh tới. Nhưng rồi anh cũng tìm ra được Bội Phác. Cô cho anh biết cô đã hạ sinh một bé trai vào năm 1966. Nhưng vì đứa bé trông rất giống Bernard mà người Trung Quốc thì ngày càng ghét người ngoại quốc. Và vì cô phải giữ bí mật về giới tính của mình nên cô đã gửi đứa bé sang một vùng hẻo lánh gần nước Nga. Ở đó rất lạnh và có lẽ đứa bé đã chết. Cô cho Bernard xem hình đứa con trai và anh cũng thấy đứa bé có nét giống anh. Suốt vài tuần sau đó, họ tìm cách gặp nhau khi chỗ này, khi chỗ khác, và đột nhiên Bernard nảy ra một ý tưởng. Vì anh có cảm tình với cuộc cách mạng văn hóa và để trở thành cái rào cản khiến anh không thể tiếp cận được với bội Pháp, nên anh đã đề nghị làm gián điệp cho Trung Quốc. Lời đề nghị này được chuyển đến đúng người và chẳng bao lâu sau, Bernard bắt đầu ăn trộm tài liệu để cung cấp cho người Cộng sản. Đứa con trai Bertrand của anh đã được đưa trở về Trung Quốc và cuối cùng thì Bernard cũng gặp được con. Lúc này, Bernard cùng một lúc đã có đến 3 cuộc phiêu lưu trong đời sống, đó là cô nàng bội Pháp quyến rũ, hoạt động gián điệp cho Trung Quốc và đứa con trai ngoài giá thú mà anh muốn đưa trở về Pháp. Đến năm 1972 thì Bernard rời khỏi Bắc Kinh. Trong suốt vài năm sau đó, anh liên tục tìm cách đưa bội Pháp và con trai sang Pháp và cuối cùng anh cũng thành công sau 10 năm chờ đợi. Cả ba bây giờ đã chung sống với nhau trong một gia đình. Tuy nhiên, đến năm 1983, chính quyền Pháp đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa một viên chức ngoại giao với một người đàn ông Trung Quốc và chỉ cần có một cuộc điều tra nhỏ là họ đã phát hiện ra hoạt động gián điệp của Bernard. Bernard đã bị bắt và thú nhận một điều bất ngờ, đó là người đàn ông mà anh đang chung sống thực sự là một người phụ nữ. Chính quyền Pháp bối rối nên ra lệnh khám giới tính của bội Pháp. Đúng như họ nghĩ, bội Pháp quả thật là đàn ông, thế là Bernard đi tù. Ngay cả sau khi nghe người tình cũ thú nhận mọi chuyện, thì Bernard vẫn tin bội Pháp là phụ nữ. Tấm thân mềm mại và cả những lần ân ái, làm sao mà anh lầm lẫn được. Chỉ đến khi bội Pháp, lúc đó cũng bị giam chung ngục với anh, chỉ cho anh thấy bằng chứng rành rành về giới tính của mình, thì cuối cùng mới chịu tin. Ngay từ lúc bội Pháp mới gặp Bernard, anh ta đã nhận ra rằng mình tìm được đúng nạn nhân. Bernard lúc đó đang cô đơn, buồn chán và tuyệt vọng. Cách anh nói chuyện với bội Pháp cho thấy anh có lẽ cũng là người đồng tính luyến ái hoặc lưỡng tính. Về phía bội Pháp, anh ta đã từng đóng vai giả gái trước đây và thậm chí còn vào vai này rất tốt. Anh ta có dáng người mảnh khảnh giống phụ nữ nên về mặt ngoại hình anh ta không cần phải cố gắng để tỏ ra giống con gái. Nhưng ai mà có thể tin được câu chuyện này hoặc ít ra là hoài nghi về điều đó. Điều khiến bội Pháp có thể quyến rũ được Bernard và biến ước mơ được phiêu lưu của chàng thanh niên Pháp này thành hiện thực, đó là ngay từ lần đầu, anh ta đã biết cách từ từ gieo một suy nghĩ và tâm trí của Bernard. Bằng một thứ tiếng Pháp hoàn hảo, bội Pháp đã kể cho Bernard nghe nhiều câu chuyện thật giả lẫn lộn, nhưng tất cả những câu chuyện này đều được thuật lại bằng một giọng đầy xúc động và vì thế nghe thật đáng tin. Rồi anh ta đã gieo cho Bernard một cái suy nghĩ là anh ta hóa thân vào một giới tính khác như trong chuyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Cho đến khi anh ta thú nhận sự thật về giới tính của mình với Bernard, anh chàng này đã hoàn toàn say mê anh ta rồi. Bernard luôn gạt qua một bên mọi mối nghi ngờ vì anh ta muốn tin vào câu chuyện của bội Pháp. Sau đó thì mọi chuyện trở nên rất dễ dàng. Bội Pháp làm giả chu kỳ kinh nguyệt và cũng chẳng tốn kém bao nhiêu để tìm được một đứa bé giả làm con trai của họ. Điều quan trọng hơn nữa là bội Pháp đã nhập vai một cách xuất thần bằng cách giữ cho mình vẻ bí ẩn khó nắm bắt, đồng thời che giấu quá khứ của mình qua những câu chuyện lịch sử cảm động. Sau này Bernard mới giải thích rằng bội Pháp đã đánh lừa tâm trí của tôi. Lúc ân ái với anh ta, tôi giống như đang sống trong mơ và suy nghĩ của tôi bay bổng tận đâu đến nỗi không nhận ra sự thật. Bernard nghĩ anh đang phiêu lưu tình ái với một người nước ngoài, điều mà từ lâu anh hằng mơ ước. Trong vô thức, anh đã giải thoát cho tình trạng đồng tính luyến ái đang bị kìm hãm trong anh. Bội Pháp hiện thân trong mơ ước đó của anh. Bằng cách tác động lên tâm trí của anh, bội Pháp đã biến ước mơ đó thành hiện thực. Con người thường bị lôi kéo bởi hai dòng suy nghĩ. Họ luôn muốn tin vào những điều thú vị, nhưng đồng thời để bảo vệ mình, họ cũng luôn nghi ngờ người khác. Nếu như mới ban đầu mà ta đã tỏ ra quá kịch với họ bằng cách quá cố gắng làm cho họ tưởng tượng, ta sẽ đánh động vào niềm tin của họ và một khi mối nghi ngờ đã trỗi dậy thì sẽ không thể nào tan biến. Vì thế ta nên bắt đầu một cách từ từ chậm rãi bằng cách làm họ tin tưởng ta trước đã. Đồng thời có thể để họ nhìn thấy ở ta một chút lạ lùng và lý thú để khiến họ quan tâm. Rồi sau đó ta mới bắt đầu dựng lên câu chuyện hư cấu của mình. Một khi ta đã làm cho họ tin tưởng rồi thì họ sẽ dễ dàng tin vào những điều tưởng tượng và những giấc mơ mà ta bao bọc họ. Ta phải nhớ rằng con người ta luôn muốn tin vào những điều khác thường. Vì thế ta chỉ cần chuẩn bị cái cơ bản, vuốt ve tâm trí của họ một chút là họ sẽ rời vào ảo ảnh mà ta dựng lên cho họ. Nếu như điều đó không mấy thành công thì ta có thể chuyển sang khía cạnh hiện thực, chẳng hạn như sử dụng một thứ có thực như đứa trẻ mà bội Pháp trao cho Bernard, rồi thỉnh thoảng thêm vào lời nói hay cử chỉ một cái gì đó để ta trông hơi phi thực tại. Khi ta đã cảm nhận được là đối tượng cắn câu, ta sẽ từ từ mê hoặc họ. Hơn nữa, bằng cách đưa họ tiến sâu vào ảo ảnh, đến lúc tâm trí của họ đã đi quá xa rồi thì ta không còn cần phải nhọc công sử dụng những điều giống thật nữa. Hoàn thành tâm nguyện. Năm 1762, vợ của Nga hoàng Peter Đệ Tam là Catherine đã tiến hành đảo chính lật đổ người chồng không biết trị nước của mình rồi lên ngôi nữ hoàng nước Nga. Trong suốt vài năm sau đó, bà một mình cai trị đất nước nhưng lại có rất nhiều tình nhân. Người Nga gọi những người đàn ông này là những người đàn ông trong chốc lát. Đến năm 1774 thì người đàn ông trong chốc lát của nữ hoàng là Georgi Potemkin, một viên đại úy 35 tuổi. Nhỏ hơn nữ hoàng Catherine 10 tuổi, một ứng cử viên xứng đáng với cương vị này nhất. Potemkin là một người thô lỗ và không hề điển trai, nhưng anh ta biết cách làm cho Catherine cười và tôn thờ bà, đến nỗi cuối cùng bà đã ngã gục. Thế là anh ta nhanh chóng trở thành người mà nữ hoàng yêu quý nhất. Catherine trao cho Potemkin tước vị ngày càng cao, và cuối cùng anh ta đã trở thành thống đốc của Belarusia, một khu vực rộng lớn ở phía tây nam, ôm cả Ukraine. Khi lên làm thống đốc, Potemkin buộc phải rời khỏi Petersburg để xuống miền Nam sinh sống, vì biết Catherine sẽ không thể làm gì được nếu không có đàn ông bên cạnh, nên anh ta đã đích thân đứng ra chọn một người khác để kế tục anh ta. Nữ hoàng không chấp nhận việc anh ta thu xếp mà còn tuyên bố rằng Potemkin sẽ mãi là người được bà sủng ái nhất. Ước mơ của nữ hoàng Catherine là gây chiến với Thổ Nhĩ Kỳ, giành lại thành phố Constantinople cho giáo hội chính thống và đuổi quân Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi châu Âu. Bà đề nghị cùng tiến hành cuộc viễn chinh này với vị hoàng đế của Habsburg là Joseph đệ nhị, nhưng Joseph lại cứ chần chừ mãi không chịu ký vào thỏa ước cùng tham chiến. Nữ hoàng đã mất dần sự kiên nhẫn, và đến năm 1783 thì bà đã thôn tính vùng Crimea, một bán đảo ở phía nam mà dân cư ở đó chủ yếu là người Hồi giáo Tatar. Bà đã yêu cầu Potemkin làm điều mà anh ta đã từng thực hiện thành công ở Ukraine, đó là dọn dẹp trộm cướp, mở đường, hiện đại hóa các cảng biển, đem lại sự trù phú cho người nghèo. Sau khi lo được chuyện này, thì Crimea sẽ trở thành vị trí hoàn hảo để tiến hành cuộc chiến chống lại quân Thổ. Mặc dù Crimea là một vùng đất hoang vu lạc hậu, nhưng Potemkin thích thứ này. Anh ta lao vào hàng trăm dự án khác nhau và ngày càng mơ mộng lập được kỳ tích ở vùng đất này. Anh ta đã hình dung ra mình sẽ thành lập một thủ đô trên dòng sông Dnieper và đặt tên thủ đô đó là Ekaterinoslava, có nghĩa là vinh danh Catherine. Một thủ đô sẽ cạnh tranh cùng với thành phố Petersburg và sẽ là nơi có một trường đại học vượt qua tất cả những trường đại học khác ở châu Âu. Vùng quê này sẽ là nơi có những cánh đồng ngô trà dài bất tận và có những vườn cây ăn trái quý hiếm lấy giống từ đông phương, những nông trại nuôi tằm lấy tơ, những thị trấn mới có những ngôi chợ tấp nập người mua kẻ bán. Khi đến thăm nữ hoàng vào năm 1785, với cách mô tả vô cùng sống động, Potemkin đã nói về những điều này như thể chúng đã được thực sự hiện hữu. Nữ hoàng rất hài lòng, nhưng các quan lại trong triều thì đều hoài nghi và cho rằng chẳng qua Potemkin chỉ ba hoa khoác lác. Bất chấp lời can gián của các quan, năm 1787, nữ hoàng Catherine đã thu xếp việc thăm khu vực đó. Bà rủ Joseph đệ nhị đi cùng vì tin rằng vị hoàng đế này sẽ rất ấn tượng với sự đổi mới của Crimea và sẽ lập tức ký ngay vào thỏa ước chiến tranh. Lẽ dĩ nhiên, Potemkin sẽ là người đứng ra tổ chức toàn bộ chuyến đi này. Và thế là vào tháng 5 sau đó, sau khi sông Dnieper đã đan băng, nữ hoàng Catherine chuẩn bị xuất phát từ Ukraine để đến Crimea. Potemkin đã thu xếp để 7 chiếc thuyền rồng nguy nga tráng lệ đưa Catherine và đoàn tùy tùng đi ngược dòng sông Dnieper. Cuộc hành trình bắt đầu. Từ trên thuyền, Catherine, Joseph và các triều thần nhìn lên hai bờ bến và trông thấy những vòng cổng chào chiến thắng dẫn vào những thị trấn trông rất sạch sẽ với những căn nhà tươi màu sơn mới. Họ cũng nhìn thấy bầy gia súc khỏe mạnh đang gặm cỏ ngoài đồng, những đoàn quân đang diễu hành trên đường phố, những tòa nhà đang được xây dựng ở khắp nơi. Khi trời chập tối, họ lại được đón chào bởi những người nông dân ăn mặc sặc sỡ và những cô thôn nữ dắt hoa trên tóc đang tươi cười nhảy nhót trên bờ. Nhiều năm trước, Catherine đã từng đi qua nơi này và buồn lòng khi nhìn thấy sự nghèo khó của người dân nông thôn, và bà đã nhất quyết sự thay đổi số phận của họ. Giờ đây, khi chứng kiến tận mắt dấu hiệu thay đổi đó, nữ hoàng tràn ngập niềm vui và quay sang trách móc những người chỉ trích Potemkin. Các người hãy xem những gì mà sủng thần của ta đã làm, hãy nhìn những điều huyền diệu này. Trong suốt cuộc hành trình, cả đoàn dừng lại ở ba thị trấn để nghỉ. ở nơi nào họ cũng được nghỉ vào trong một tòa nhà lâu đài, mới tinh, có suối nhân tạo trong vườn. Khi lên bờ, họ được đi qua những khu chợ đông đúc náo nhiệt và nhìn thấy khắp nơi những nông dân đang vui vẻ xây dựng và tu sửa nhà cửa. Bất cứ nơi nào họ qua đêm, họ cũng đều được thưởng ngoạn những cảnh nhảy múa diễu hành, được nhìn ngắm những bức tranh sống động như trong cổ tích, được ngắm những ngọn núi lửa nhân tạo tỏa ánh sáng khắp các khu vườn của người Maroc. Đến cuối hành trình, Catherine và Joseph lại thảo luận về cuộc chiến tranh chống Thổ Nhĩ Kỳ trong lâu đài ở Sebaton. Hoàng đế Joseph lặp lại là ông ta quan tâm đến điều này nhưng vẫn chưa quyết định. Bất chợt Potemkin chen ngang và nói: "Tôi hiện có 100.000 quân đang chờ được phát lệnh chiến đấu." Đúng vào lúc đó, các cửa sổ lâu đài bật mở và trong tiếng đại bác vang rền, họ nhìn thấy những đoàn quân ở xa tít tắp và một đội tàu chiến đang chen chúc ngoài cảng. Kinh sợ trước những gì ông ta thấy, đồng thời đầu óc quay cuồng với hình ảnh của các thành phố Tây Âu được giành lại khỏi tay quân Thổ, Hoàng đế Joseph đệ nhị cuối cùng đã ký và thỏa ước. Nữ hoàng Catherine vui mừng tột độ và tình yêu của bà với Potemkin lại càng tăng cao vì anh ta đã biến giấc mơ của bà thành sự thật. Catherine không hề hay biết là hầu như mọi thứ mà bà chứng kiến đều hoàn toàn là giả tạo. Có lẽ đây là ảo ảnh được dựng lên một cách tinh vi hoàn hảo nhất bởi duy nhất một người. Trong suốt 4 năm làm thống đốc ở Crimea, Potemkin đã làm được rất ít việc vì khu vực này vốn phải mất hàng chục năm mới mong cải tạo được. Nhưng chỉ vài tháng trước khi Catherine đến thăm nơi này, anh ta đã thực hiện những việc sau đây. Sơn mới tất cả những ngôi nhà ở ven đường hay ven sông, dựng cây giả để che những khuyết điểm nằm trong tầm nhìn của đoàn, thay những mái ngói vỡ bằng những miếng ván mỏng được sơn phết để trông giống ngói, khuyến cáo tất cả những người tham dự dạ tiệc phải mặc trang phục đẹp nhất và tỏ ra vui vẻ, buộc tất cả người già và người tàn tật phải ở trong nhà không được ra ngoài. Từ trên thuyền đi dọc sông Dnieper, đoàn của nữ hoàng Catherine và hoàng đế Joseph đệ nhị nhìn thấy những làng mạc hoàn toàn mới, nhưng thực ra hầu hết nhà cửa trong làng chỉ độc có mỗi mặt tiền. Các bầy gia súc đều được đưa từ xa tới và cứ đêm đến là chúng lại được chuyển đến những cánh đồng mới trên suốt chặng đường đi của nữ hoàng. Những người nông dân nhảy nhót đã được đào tạo kỹ càng để chào đón nữ hoàng. Sau khi đoàn đi qua, họ lại được đưa lên xe và gấp rút trở về một điểm khác ở phía hạ nguồn, nơi đoàn thuyền sẽ tới. Đoàn quân diễu hành cũng được sắp xếp tương tự để trông như là đang có mặt ở khắp nơi. Vườn thực trong các lâu đài cắm đầy những cây cối mang từ nơi khác đến và những cây chỉ vài ngày sau là chết. Ngay cả các tòa lâu đài cũng được xây dựng cấp tốc và rất tệ, nhưng vì chúng được trang hoàng lộng lẫy nên không ai để ý. Một pháo đài nằm dọc đường đi của đoàn đường xây bằng cát và chẳng bao lâu sau đã bị một cơn mưa to làm sụp đổ. Potemkin đã tốn một khoản chi phí khổng lồ để tạo ra cái ảo ảnh lớn này và cuộc chiến chống quân Thổ sau đó cũng thất bại. Nhưng Potemkin đã hoàn thành được mục đích của mình. Đương nhiên là một số người trên thuyền quan sát thấy những điều không thật trên đường đi, nhưng một khi nữ hoàng đã khăng khăng nói rằng tất cả đều là thật và rất lộng lẫy, thì quần thần buộc lòng phải nghe theo ý kiến của bà. Tinh hoa của sự quyến rũ nằm ở chỗ này. Nữ hoàng Catherine rất mong muốn được xem là người trị vì có tư tưởng tiến bộ và được thần dân yêu quý, người sẽ đánh bại quân Thổ và giải phóng châu Âu. Vì thế nên khi bà nhìn thấy những dấu hiệu thay đổi ở Crimea, thì những hình ảnh mà bà mơ ước tràn ngập tâm trí của bà. Khi xúc động, con người ta thường khó nhìn thấy sự thật. Tình yêu là mờ mắt của họ, khiến họ thấy mọi thứ đều tươi đẹp, phù hợp với ước nguyện của họ. Để làm họ tin vào những ảo ảnh mà ta tạo ra, ta phải tác động vào những xúc cảm của họ, ít kiểm soát được nhất. Thường thì cách tốt nhất để làm điều này là tìm hiểu chính xác xem họ có những khao khát nào chưa thỏa mãn, những ước nguyện nào chưa hoàn thành. Có thể họ muốn thấy mình là một người cao cả hay lãng mạn, nhưng cuộc sống đã ngăn trở không cho họ trở thành người như vậy. Hoặc có thể họ mong muốn bước vào một cuộc phiêu lưu. Nếu như có một điều gì đó có thể biến những ước mong này thành sự thật, thì họ sẽ xúc động và mất đi lý trí đến độ chỉ nhìn thấy ảo giác. Ta nhớ là phải từ từ bao bọc họ trong ảo ảnh mà ta dựng lên cho họ. Potemkin không bắt đầu với những cảnh tượng hoành tráng mà chỉ cho mọi người nhìn thấy những quang cảnh đơn giản dọc đường đi, như cảnh đàn gia súc đang gặm cỏ chẳng hạn. Sau đó, anh ta đưa họ lên bờ và ngày càng nâng niu kịch tính lên cao hơn. Cuối cùng, đạt đến giai đoạn tột đỉnh với những cánh cửa sổ mở tung cho thấy toàn bộ máy chiến tranh hùng tráng. Thật ra đó chỉ là vài ngàn người và một số tàu bè được dựng lên để người xem tưởng như là rất nhiều. Giống như Potemkin, ta phải đưa đối tượng vào một dạng hành trình nào đó. Ta phải cho họ cái cảm giác đang cùng ta chia sẻ cuộc phiêu lưu bằng cách đưa vào những điều làm tâm trí tưởng tượng của họ bay bổng. Nếu biết làm cho đối tượng cảm thấy rằng họ đang nhìn thấy và đang sống một cuộc sống mà họ hằng mơ ước, thì những ngôi làng chỉ có những mặt tiền nhà dưới mắt họ sẽ biến thành một ngôi làng vui tươi trù phú. Cuộc hành trình thực sự ngang qua vùng đất thần tiên của Potemkin bắt đầu, nó giống như một giấc mơ trong khi đang thức của một ảo thuật gia đã khám phá ra bí quyết để biến ảo mộng thành hiện thực. Catherine và đoàn tùy tùng đã bỏ lại toàn bộ thế giới thực ở sau lưng. Họ chỉ nói về nàng Iphigenia và những vị thần ngày xưa, và Catherine đã thấy như mình vừa là Alexander Đại Đế, vừa là nữ hoàng Cleopatra. Bí quyết thành công. Thế giới thực có thể rất tàn nhẫn, trong đó có điều xảy ra mà ta không thể kiểm soát nổi. Trong đó, mọi người thường không quan tâm đến cảm giác của ta mà chỉ đi tìm những gì họ cần. Trong đó, thời gian trôi qua trước khi ta có thể hoàn thành điều mình muốn. Nếu như ta có thể dừng lại để nhìn vào hiện tại và tương lai một cách hoàn toàn khách quan hơn thì ta sẽ thất vọng. May thay, trước đó ta đã phát triển được thói quen hình thành những giấc mơ. Trong giấc mơ, thế giới tinh thần và tương lai của ta ngập tràn triển vọng tươi sáng. Ta có cảm giác như chỉ mai đây thôi, ta sẽ bán được một ý tưởng thông tuệ của mình hay gặp được người thay đổi đời ta. Văn hóa của từng nước sẽ kích thích thêm trí tưởng tượng bằng những hình ảnh và những câu chuyện về những điều thần kỳ và những chuyện tình lãng mạn. Vấn đề là hình ảnh và những điều mơ tưởng đó chỉ tồn tại trong tâm trí hay chỉ ở trên màn ảnh, điều đó không đủ. Cái ta tìm là cái có thực chứ không phải chỉ là những trong mộng tưởng hão huyền hay những điều làm ta kích động. Là một người đi quyến rũ, nhiệm vụ của ta là bồi ra đắp thịt vào cuộc sống hư ảo của người khác bằng cách hóa thân thành một gương mặt trong mộng ảo của họ hoặc dựng lên một kịch bản giống với những điều xảy ra trong mơ. Không ai có thể cưỡng lại sức hút nỗi khát khao thầm kín đang dần dần biến thành hiện thực trước mắt mình. Trước hết, ta phải chọn đối tượng là những ai đang bị kiềm chế hoặc chưa được thực hiện ước mơ của mình, vì những người này rất dễ bị dụ dỗ. Một cách chậm rãi và từ từ, ta sẽ dựng lên trước mắt họ những ảo ảnh để họ có thể nhìn, cảm nhận và sống những gì họ hằng mơ ước. Một khi đã mang cảm giác đó, họ sẽ mất liên lạc với đời sống thực tế và bắt đầu nghĩ mình những ảo ảnh mà ta đang mang đến đều là thực. Một khi họ mất liên lạc với thực tế, giống như văn hào Steiner đã từng nói về các nạn nhân nữ của Lord Byron, họ sẽ như những con chim chiền chiện được nướng thơm rơi vào miệng của ta. Phần lớn, mọi người đều hiểu sai về ảo tưởng. Bất cứ ảo thuật gia nào cũng biết là ảo tưởng không cần phải được xây lên từ những gì lớn lao hay hào nhoáng. Thật ra thì cái lớn lao hào nhoáng có thể làm triệt tiêu ảo tưởng vì làm mọi người quá chú ý. Thay vì phô trương, ta hãy khoác một vẻ ngoài thật bình thường. Khi đối tượng đã an tâm vì thấy không có gì khác lạ thì ta sẽ dễ dàng lừa gạt họ. Bội Phác không hề thêu dệt về giới tính của mình lúc mới gặp Bernard, mà anh ta chỉ giăng bẫy từ từ để Bernard tự bước vào. Ngay cả khi Bernard đã si mê anh ta, Bội Phác vẫn ăn mặc y phục đàn ông. Khi biến ảo mộng thành hiện thực, sai lầm lớn nhất, tưởng tượng rằng đây là điều gì ghê gớm lắm. Thật ra, điều này chỉ có thể làm đối tượng thấy thú vị chứ không quyến rũ được họ. Thay vào đó, cái mà ta nhắm đến là cái mà Freud gọi là kỳ lạ, tức là cái đó vừa quen vừa lạ, giống như một điều ta đã từng thấy hoặc giống với kỷ niệm thời thơ ấu, nghĩa là một cái gì đó hơi có vẻ phi lý và giống như một giấc mơ. Điều kỳ lạ là điều vừa hư vừa thực và tác động rất mạnh đến trí tưởng tượng của ta. Những ảo mộng mà ta đưa vào cuộc đời của đối tượng không được là những điều kỳ dị hoặc ngoại lệ, chúng phải được lấy từ thực tế nhưng mang chút kỳ lạ, kịch tính và huyền bí. Ta phải mơ hồ gợi cho đối tượng nhớ về thời thơ ấu của họ hay khiến họ liên tưởng đến một nhân vật trong phim hay trong sách. Ngay cả khi Bernard nghe Bội Phác nói về thân phận của mình, anh đã cảm thấy có gì đó khác thường và kỳ quái ở chàng thanh niên có vẻ ngoại hình bình thường. Bí quyết để tạo ra điều kỳ lạ là sự tinh tế và cách thể hiện mang nhiều hàm ý. Xuất thân của Emma rất tầm thường. Cha cô làm thợ rèn ở nông thôn nước Anh vào thế kỷ thứ 18. Emma là một thiếu nữ xinh đẹp nhưng không có tài năng gì đặc biệt. Vậy mà cô đã ngoi lên để trở thành một trong những người phụ nữ nổi tiếng là có sức quyến rũ đàn ông nhất lịch sử. Đầu tiên là cô đã quyến rũ được ngài William Hamilton, vị đại sứ Anh ở triều đình Naples, và sau đó đã trở thành phu nhân Hamilton. Rồi thì cô lại tiếp tục quyến rũ ngài phó đô đốc Lord Nelson. Điều lạ lùng nhất khi ta gặp cô đó là cô gợi cho ta cái cảm giác kỳ lạ là cô giống như một nhân vật trong quá khứ. Một phụ nữ bước ra từ thần thoại Hy Lạp hay từ thời xa xưa, ngài William là người sưu tầm đồ cổ Hy Lạp và La Mã. Để quyến rũ ông ta, Emma đã thông minh biến mình thành một pho tượng Hy Lạp và những nhân vật thần thoại trong những bức tranh vào thời đó. Nàng giống hình tượng xưa không chỉ vì nàng để tóc hay ăn mặc giống họ mà còn vì nàng có những tư thế điệu bộ giống họ. Như thể một trong những họa phẩm mà ngài William sưu tầm đột nhiên sống lại. Không bao lâu sau, ngài William đã bắt đầu tổ chức tiệc tại nhà ở Napet, và tại các bữa tiệc này, Emma đã mặc những trang phục và đứng ngồi giống y hệt như những nhân vật trong thần thoại và lịch sử. Hàng tá đàn ông Simeco vì hiện thân cho sắc đẹp và sự hoàn hảo, một hình ảnh mà họ tơ tưởng từ thời nhỏ. Bí quyết để tạo ra ảo ảnh này là gắn bản thân với những nét lấy từ các nền văn hóa khác nhau, chẳng hạn như bắt chước hình ảnh của nhân vật thần thoại hay những mỹ nhân giỏi, tài quyến rũ trong lịch sử như Cleopatra. Nền văn hóa nào cũng có những nhân vật như thế trong quá khứ, xa hoặc gần. Ta gợi cho họ thấy ta có ngoại hình và cảm xúc giống như các nhân vật đó, nhưng lại là người bằng xương bằng thịt. Còn gì kích động bằng cảm giác được đứng trước một nhân vật tưởng tượng mà ta đã biết từ thời niên thiếu? Một tối nọ, Pauline Bonaparte, em gái của hoàng đế Napoleon, đã tổ chức lễ hội ngay tại nhà mình. Sau đó, khi đang ở trong vườn, một viên sĩ quan điển trai Đức đã tiến lại nhờ nàng giúp truyền lời yêu cầu của chàng đến hoàng đế. Pauline hứa sẽ làm hết mình, và rồi nàng ném cho chàng một cái nhìn bí ẩn và kêu chàng quay lại chỗ này tối hôm sau. Hôm sau, viên sĩ quan đã trở lại và được một thiếu nữ đón vào và đưa chàng đi vào cái văn phòng ở gần vườn, rồi cuối cùng bước vào một căn phòng bài trí nguy nga, trong đó có đặt một chiếc bồn tắm lộng lẫy. Một lát sau, từ cánh cửa phụ, một thiếu nữ khác bước ra, trên người chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh trong suốt, nàng chính là Pauline. Nàng rung chuông và các nữ tỷ xuất hiện chuẩn bị nước tắm và đem đến cho chàng một chiếc áo khoác để mặc sau khi tắm, sau đó họ lại biến mất. Sau này, viên sĩ quan đã mô tả lại buổi tối hôm đó như là một câu chuyện thần tiên, và chàng có cái cảm giác là Pauline đã cố ý vào vai một mỹ nhân chuyên quyến rũ đàn ông trong thần thoại. Pauline vừa xinh đẹp lại vừa quyền lực, nên nàng có thể có bất kỳ người đàn ông nào nàng muốn. Nàng không đơn giản là muốn lôi kéo người đàn ông vào giường của mình. Cái nàng muốn là bao bọc họ trong một cuộc phiêu lưu tình ái và quyến rũ tâm trí của họ. Một phần của cuộc phiêu lưu này là cảm giác nàng đang vào một vai nhân vật nào đó, đang mời gọi tối tượng cùng mình chia sẻ mộng ảo này. Diễn vai một nhân vật nào đó là một trò chơi vô cùng thú vị. Sức hấp dẫn của trò chơi này bắt nguồn từ thời thơ ấu, khi mà lần đầu tiên con người cảm thấy thích thú được thử làm người lớn hay là vào vai những nhân vật hư cấu trong truyện. Khi họ trưởng thành và bị ấn định vào một vai trò trong xã hội, sâu thẳm trong tâm hồn họ vẫn khao khát được vào những vai mà họ từng muốn và được đeo những chiếc mặt nạ mà họ từng muốn đeo. Cho đến bây giờ, họ vẫn tiếp tục mong muốn được chơi trò chơi đó, vẫn muốn được vào một vai diễn khác với vai diễn của ngoài đời của họ. Ta phải thỏa ước nguyện của đối tượng bằng cách trước hết để họ thấy ta đang vào vai một nhân vật nào đó, và rồi ta sẽ mời họ cùng ta bước vào ảo mộng. Ta cảm biết sắp xếp mọi chuyện giống như trong một vở diễn hay trong một câu chuyện hư cấu thì hiệu quả sẽ càng cao. Pauline bắt đầu quyến rũ viên sĩ quan bằng một yêu cầu bí ẩn là mời chàng quay trở lại tối hôm sau, và rồi một phụ nữ thứ hai đưa chàng vào những căn phòng đầy lôi cuốn. Bản thân Pauline cũng cố tình đến trễ, nhưng khi nàng xuất hiện, nàng không hề đề cập đến câu chuyện mà chàng sĩ quan nhờ nàng nói với Napoleon hay nói những chuyện bình thường nào khác. Nàng mang dáng vẻ siêu thoát như một thiên tiên, và chàng sĩ quan được mời bước vào câu chuyện thần tiên cùng nàng. Những gì xảy ra buổi tối hôm đó là thực nhưng lại trông giống như một giấc mơ tình ái. Casanova còn đẩy mạnh hơn nữa các vai trò mà hắn đóng. Mỗi khi đi xa, hắn thường đem theo cả một tủ quần áo khổng lồ và một dương đựng đầy vật dụng. Trong số đó có rất nhiều thứ mà hắn dành làm quà cho những đối tượng mà hắn muốn quyến rũ, như quạt, nữ trang, quần áo, một số điều hắn nói và làm điều vay mượn từ các nhân vật trong các câu chuyện hắn đọc hoặc nghe kể lại. Hắn luôn bao bọc phụ nữ trong bầu không khí lãng mạn huyền ảo, nhưng vẫn để họ cảm nhận được đó là thực tại. Giống như Casanova, ta hãy nhìn cuộc đời như một vở tuồng sân khấu. Ta hãy đưa một vẻ nhẹ nhàng thanh thoát vào những vai mình đóng. Ta hãy cho đối tượng cái cảm giác họ đang sống trong một vở kịch hay một ảo ảnh. Phải khiến họ hoang mang bằng lời nói hơi nhuốm màu ảo mộng và bằng những điều bộ cử chỉ lấy cảm hứng từ những điều hư cấu. Ta phải nhập vai như một diễn viên thực thụ trong đời sống hàng ngày. Xã hội chúng ta luôn xem trọng diễn viên vì họ được thoải mái đóng tất cả các vai. Chính điều đó khiến chúng ta ghen tị với họ. Trong suốt nhiều năm trời, Đức Hồng Y Rohan luôn lo sợ không biết mình đã làm gì xúc phạm đến Hoàng hậu Maria Antoinette mà bà đã rất ít khi để mắt đến ông. Và rồi đến năm 1484, nữ bá tước Lamontet Valois cho ông biết hoàng hậu không những đang chuẩn bị thay đổi tình hình mà sẽ còn thậm chí kết thân với ông. Theo bà Lamont thì hoàng hậu sẽ cho ông thấy điều này vào buổi chiêu đãi chính thức tới bằng cách gật đầu với ông theo một cách cụ thể nào đó. Trong buổi chiêu đãi, quả thực Đức Hồng Y Rohan nhận thấy một thay đổi nhỏ trong thái độ của Hoàng hậu đối với ông và còn thấy bà thoáng nhìn ông. Điều đó khiến ông vui mừng khôn xiết. Sau đó nữ bá tước gợi ý với ông đã viết thư cho Hoàng hậu. Thế là Rohan đã phải bỏ ra nhiều ngày để viết đi viết lại lá thư đầu tiên cho Hoàng hậu và ông đã rất vui mừng khi nhận được thư trả lời của Hoàng hậu. Kể từ đó, khi Hoàng hậu yêu cầu nói chuyện riêng với ông trong vườn của cung điện thì Rohan đã quính lên vì vui mừng và lo âu. Khi trời chạng vạng tối, ông đến gặp hoàng hậu trong vườn, quỳ sụp dưới chân bà và hôn gấu váy của bà. Ông có thể hy vọng là ta sẽ quên chuyện quá khứ, hoàng hậu nói. Đúng vào lúc đó, họ nghe thấy tiếng người tiến lại gần, thế là hoàng hậu và các cô nữ tỳ chạy mất vì sợ ai đó sẽ thấy hoàng hậu đứng cùng Đức Hồng Y. Nhưng không bao lâu sau, Rohan lại nhận được yêu cầu của hoàng hậu vẫn thông qua nữ bá tước. Theo nữ bá tước thì hoàng hậu muốn có một sâu chuỗi kim cương đẹp nhất từ trước đến nay và bà cần một người trung gian đứng ra mua sâu chuỗi đó vì đức vua chê sâu chuỗi quá đắt. Và hoàng hậu đã chọn Rohan làm nhiệm vụ này. Đức Hồng Y rất sẵn lòng vì muốn chứng tỏ cho hoàng hậu thấy là ông trung thành với bà. Và rồi hoàng hậu sẽ mắc nợ ông mãi mãi. Thế là Rohan mua sâu chuỗi về và đưa cho nữ bá tước để giao lại cho hoàng hậu. Rohan chờ đợi hoàng hậu cảm ơn ông và từ từ trả tiền lại cho ông. Nhưng điều này không bao giờ xảy ra vì thật ra là bà bá tước chẳng qua là một ả lừa đảo. Hoàng hậu chưa bao giờ gật đầu với Đức Hồng Y mà chỉ là ông tưởng tượng ra. Những lá thư mà ông nhận được từ hoàng hậu đều là giả mạo và thậm chí là giả mạo một cách tồi tệ. Người phụ nữ mà ông gặp trong vườn chỉ là một ả gái điếm được thuê để ăn mặc giả làm hoàng hậu mà thôi. Sâu chuỗi kim cương dĩ nhiên là đồ thật, nhưng ngay sau khi Rohan trả tiền mua sâu chuỗi đó xong và đưa nó cho bà bá tước thì sâu chuỗi hoàn toàn biến mất. Sâu chuỗi đã được giã ra thành nhiều viên kim cương lẻ và sau đó được đi bán ở khắp nơi ở châu Âu để đổi lấy những khoản tiền kếch xù. Cuối cùng thì Rohan đã than phiền điều đó với hoàng hậu thì tin tức về sự mua sắm trang sức xa xỉ này nhanh chóng lan ra ngoài. Công chúng tin vào câu chuyện của Rohan và nghĩ rằng hoàng hậu đã mua sâu chuỗi rồi sau đó trở mặt nói là mình không mua. Câu chuyện tương tự này chính là bước khởi đầu dẫn đến việc uy tín của hoàng hậu bị hủy hoại. Ai cũng đã từng có lần mất đi một cái gì đó trong cuộc đời và cũng từng đau đớn vì thất vọng. Chính vì thế mà họ dễ bị mê hoặc bởi suy nghĩ có thể là lấy một điều gì đó hoặc có thể sửa chữa một lỗi lầm. Vì Đức Hồng Y Rohan tưởng rằng Hoàng hậu sắp tha thứ cho một lỗi lầm nào đó mà ông đã từng phạm phải, nên ông đã nhìn mọi thứ qua ảo giác. Ví dụ, ông tưởng tượng Hoàng hậu gật đầu với mình. Ông nghĩ những lá thư giả mạo viết một cách vụng về kia là của hoàng hậu và khi nhìn thấy cô gái điếm, ông cứ ngỡ là hoàng hậu Maria. Thậm chí là thường rất dễ bị tác động bởi lời gợi ý, nhất là khi ta đang khao khát điều gì liên quan đến lời gợi ý đó. Và không có khao khát nào lại mạnh mẽ hơn là khao khát thay đổi quá khứ, sửa chữa một sai lầm hay thỏa mãn điều khiến ta thất vọng. Nếu biết được đối tượng khao khát gì thì ta sẽ rất dễ dàng khiến họ tin vào câu chuyện tưởng tượng của ta, đơn giản vì rất ít người thấu được cái ảo ảnh mà họ đang rất muốn tin vào. Biểu tượng Shangri-La thiên đường trần thế. Ai cũng mơ tưởng đến một nơi thật hoàn hảo, ở đó tất cả mọi người đều tốt bụng và cao cả. Ở đó, ước mơ của họ có thể biến thành hiện thực và những gì họ mong mỏi đều được đáp ứng. Ở đó cuộc sống ngập tràn những cuộc phiêu lưu tình ái. Ta hãy đưa đối tượng mà ta muốn quyến rũ đến nơi đó để họ có thể thoáng nhìn thấy hình ảnh của Shangri-La qua màn sương mờ ảo trên núi và rồi họ sẽ yêu. Đảo ngược chiến thuật. Không thể đảo ngược chiến thuật cho chương này. Ta không thể quyến rũ được người khác nếu không tạo ra ảo ảnh, đem đến cho họ cái cảm giác thế giới này là thực nhưng lại xa rời thực tế. Cuốn sách là sự kết hợp giữa damesach.vn và Trường Vương Quốc Hạnh Phúc. Người bị cách ly bao giờ cũng yếu đuối. Bằng cách từ từ cách ly những nạn nhân mà ta muốn quyến rũ, ta sẽ khiến họ dễ dàng bị ta chi phối. Việc cách ly ở đây có thể là về mặt tâm lý, có nghĩa là bằng cách chỉ để họ nhìn thấy những hành động quan tâm mà ta dành cho họ, ta sẽ khiến tâm trí của họ không còn chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào khác. Họ sẽ chỉ nhìn thấy ta và nghĩ về ta. Việc cách ly cũng có thể là về mặt vật lý. Ta tách họ ra khỏi môi trường sống của họ, ra khỏi bạn bè, gia đình và mái ấm của họ. Ta hãy cho họ cảm giác đang bị tách ra khỏi nhịp điệu phát triển của xã hội và đang trong tình trạng lấp lửng, nghĩa là sắp bỏ lại một thế giới ở sau lưng và sắp bước vào một thế giới khác.